Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 453, Longinus. Ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi. Canh 3, tổng bộ đại tướng. Patty âm điệu càng phát ra dương lên. Thấy tình thế không đúng, dép nhanh lên đem chân phải làm bằng gỗ tay chân giả trực tiếp cắm vào Patty trong miệng. Ngu xuẩn, nói nhỏ chút, dép chửi một câu, mới đưa cao cao nâng lên đùi phải buông xuống. Phi phi, Patty ho khan mấy lần, vẫn không thể tin được hỏi nói. Cái mới nhìn qua kia so với chúng ta đại không bao nhiêu hải quân. Lại là hải quân tổng bộ sức chiến đấu cao nhất. Chung quanh đầu bếp cũng nhao nhao nói nhỏ nói. Lão bản, ngươi có phải hay không nhận lầm người a? Ta nhận lầm ai cũng không có khả năng nhận lầm hắn. Bởi vì, dép sắc mặt phức tạp nói. Ta chính là tại nhìn thấy hắn về sau, mới quyết tâm rời khỏi đại hải trình. T. Patty trừng to mắt, lão bản ngươi lại còn có cùng hải quân đại tướng chiến đấu kinh lịch. Một đám đầu bếp cũng là mơ màng hết bài này đến bài khác. Chẳng lẽ là lão bản ngươi cùng hắn hẹn nhau một trận đại chiến, ước định thua người rời khỏi đại hải trình, sau cùng lão bản ngươi thể lực chống đỡ hết nổi thua một tay, chỉ có thể ảm đạm từ bỏ đã từng huy hoàng, quên đi tất cả vinh dự trở lại Đông Hải mở nhà ăn. Khục khục, dép suýt nữa bị chính mình nước bọt sặc đến. Hung dữ chừng liếc một chút Patty nói. Ta nếu là thật cùng hắn đánh, các ngươi còn có thể gặp được ta. Nói, dép ngữ khí thổn thức nói. Lúc ấy, ta chỉ là ở phía xa nhìn một chút chiến đấu, liền không còn có dũng khí tiếp tục đi tới. Hứ, Patty không khỏi xem thường nói. Lão bản ngươi cũng quá yếu. Dép lạnh hừ một tiếng. Nếu đổi lại là ngươi trông thấy có người dùng thuần túy thân thể lực lượng đánh chìm một hòn đảo, đoán chừng lại so với ta còn muốn không chịu nổi. Đánh chìm hòn đảo, cái này M là người có thể làm đến sự tình. Patty kinh ngạc đến đầu lưỡi đều có chút thắt nút. Ngươi cho rằng đâu? Dép tức giận nói. Không biết đến tránh thức đại hải, liền sẽ không biết cái gì gọi là thật đang lúc tuyệt vọng. Chung quanh đầu bếp thì là trong lòng run sợ hỏi nói. Vậy không phải nói, hắn chỉ cần động ngón út, chúng ta chiếc thuyền này, liền, phanh, một chút không? Cho nên ta mới nói, khác bại lộ qua lại kinh lịch, càng khác chọc giận bọn họ. Nếu không, chúng ta chết sống liền là người khác một câu sự tình. Đang lúc dép thấp giọng khuyên bảo lúc, đại sảnh phương hướng đột nhiên truyền đến Sanji nộ hống. Ngươi đến là ai? Vì sao lại biết cái kia làm cho người buồn nôn tên? Bếp sau mọi người sắc mặt kịch biến, hoang mang lo sợ mờ mịt nhìn đối phương. Ngu xuẩn, hắn biết mình đang làm cái gì sao? Dép đầu tiên là biến sắc, sau đó ánh mắt kiên nghị xuống tới. Nhưng hắn coi như lại hỗn đản, đó cũng là lão tử người. Trừ ta bên ngoài, không ai có thể khi dễ hắn. Nói xong, dép liền đột nhiên đẩy cửa ra tấm, làm bằng gỗ tay chân giả chân thấp chân cao, hướng xung đột bạo phát phương hướng đi đến. Nói xong không muốn chọc giận bọn họ đâu. Lão bản hắn thật đúng là dễ quên. Có đầu bếp bất lực thở dài. Vậy ngươi định làm gì? Còn có thể làm thế nào? Đương nhiên là cùng bọn hắn đứng chung một chỗ á. Đang lúc đại sảnh mọi người bị biến cố đột phát dọa sợ thời điểm, lại trông thấy những cái kia bàng đại eo thô đầu bếp khí thế hung hung đi tới. Sau đó, vừa tọa hạ không lâu một đám hải quân binh lính cũng là ăn ý đứng lên. Khí tức hung sát cùng thiết huyết ánh mắt xen lẫn nhau rằng co. Xung đột tựa hồ hết sức căng thẳng, mà trong mâu thuẫn bộ vị, Smoker cũng là sắc mặt đột biến, thanh âm như hàn phong thấu xương nói, ngươi lại là Vinsmoke gia tộc người. Nói cách khác, Ngươi là tứ hoàng ma kiếm Apophis thủ hạ. Không nên gấp gáp, sự tình hẳn không phải là ngươi tưởng tượng như thế. Longinus đem đứng ở một nửa smoker đè xuống. Đến, lại hướng phía chung quanh nói. Làm cái gì vậy đâu? Tất cả ngồi xuống, tất cả ngồi xuống. Chúng ta thế nhưng là tới dùng cơm. Những ngày này, Longinus cử chỉ đã sớm chinh phục một bọn binh lính. Cho nên bọn họ khi nhìn đến những đầu bếp đó đi tới lúc, mới có thể quần tình xúc động đi theo đến trợn mắt nhìn. Bây giờ nghe Longinus lời nói, bọn họ tuy nhiên không có cam lòng, nhưng vẫn là nghe theo mệnh lệnh ngồi xuống. Chỉ là này trong mắt lửa giận, cơ hồ có thể đem người đốt thành cho bụi, mà cái này kỷ luật nghiêm minh một màn, cũng là khiến người khác âm thầm hãi nhiên. Một cái không hàng bản bộ cao quan, vậy mà có thể tại như vậy trong thời gian ngắn thu nạp nhân tâm. Thủ đoạn này tựa hồ là lợi hại đến mức có chút quá phận. Về phần lấy dũng khí cố giả bộ hung ác một đám đầu bếp, tại nhìn thấy Longinus truyền đạt thiện ý động tác về sau, thở phào đồng thời cũng là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bọn họ đều làm những gì? Vậy mà tại một vị hải quân đại tướng trước mặt trang bước. Ngươi còn chưa nói đâu. Ngươi vì sao lại biết cái tên này? Sanji vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi đây. Tuy nhiên lớn lên không có lấy trước như vậy đáng yêu. Nhưng ngươi cái này Sanji thần vận, vẫn là cùng bộ tộc kia giống như đúc. Lại càng không cần phải nói. Ngươi còn nói rời núi trị cái tên này. Longinus cười nói, A liệt, Sanji một mặt mộng bức, trên mặt hung ác đều biến thành xuẩn manh, lắp bắp nói, sao, làm sao có thể, ta vì cái gì đối ngươi một chút ấn tượng đều không có. Ngươi khi đó còn rất nhỏ, cũng liền một tuổi khoảng chừng đi, cũng không giống ngươi mấy cái kia ca ca sớm như vậy tuệ, không nhớ rõ ta. Cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Longinus cũng hơi kinh ngạc. Hắn cũng không có làm sao chú ý quá sở vị nhân vật chính phát triển. Không nghĩ tới tại hắn nhúng một tay về sau, vận mệnh cuối cùng vẫn là về ngược dòng đến nó chủ lưu. Mà chắc lần này Dương cũng làm cho mọi người chung quanh đều có loại bất ngờ cảm giác. Đừng đem ta cùng bọn hắn nói nhập làm một. Ta cùng bọn hắn cho tới bây giờ đều không phải là người một đường. Sanji ngữ khí trầm thấp nói ra. Dạng này cũng tốt. Longinus khẽ vuốt cằm. Khi biết Vinsmoke nhất tộc hoàn toàn rơi vào hắc ám lúc, ta còn thực đáng tiếc một phen. Đứng ở một bên dép cũng là kinh ngạc nói. Không nghĩ tới tên tiểu hỗn đản này lại là Vinsmoke gia tộc người. Patty nhỏ giọng hỏi nói. Người khác Smokhack gia tộc. Rất lợi hại phải không? Dép trịnh trọng sự tình đáp nói. Lợi hại không phải Vinsmoke gia tộc, mà chính là đứng tại Vinsmoke gia tộc người sau lưng. Tứ hoàng ma kiếm Apophis. Tứ hoàng, đó là cái gì? Đó là mảnh này trên đại dương bao la mạnh nhất 4 vị đại hải tặc. Nói một cách khác, cũng chính là cái này thời đại tiếp cận nhất hải tặc vương người. Một đám đầu bếp đều là trong lòng hãi nhiên, đã từng làm qua hải tặc bọn họ tự nhiên biết rõ nói. Tiếp cận nhất hải tặc vương người, một câu nói kia phân lượng. Không nghĩ tới Sanji tên kia, còn có đáng sợ như vậy thân phận. Vẫn là đừng nói, nhìn ra được, hắn đối cái thân phận này rất lợi hại kháng cự. Không sai, mặc kệ hắn là thân phận gì. Thủy chung đều là chúng ta trên thuyền ngu xuẩn đầu bếp. PS, xin giúp đỡ. Tháng sau hạng mục bên trên muốn làm cái tiết mục. Toàn thể hợp sướng, ta cùng ta tổ quốc. Hàn Hồng Bản, nghe nói trung gian sẽ có 20 giây khoảng chừng đổi trận thời gian. Lãnh đạo để cho ta viết một đoạn 20 giây đọc lời chào mừng. Biểu đạt ca tụng tổ quốc, yêu quý tổ quốc. Yêu quý tổ quốc đại hảo Hà Sơn, hiện ra chúng ta những này làm công trình người phong thái. Biểu hiện ra một loại, chúng ta tới, phong thái khí thế. Cầu vạn năng thư hữu giúp ta, nói cho ta biết cái này 20 giây như thế nào mới có thể viết ra. Bằng độ đê độ bằng, ta là nghiêm túc, không nói đùa, thực tình xin giúp đỡ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.